mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415 thầy cho tình cảm. Trung, to như vậy Thanh Thủy Sơn Trang, nếu muốn làm một người biến mất không dấu vết, quả thực là quá dễ dàng. Vì thế, Tử Quân dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn đem Kiều Nguyệt giết chết. Sau đó lại đối này trừ hồn luyện phách, cũng làm Kiều Nguyệt thừa nhận một phen luyện ngục chi khổ. Cuối cùng hồn tiêu phách tán, Kiều Nguyệt vốn dĩ chính là một cái tâm tình âm trầm ác độc cũng có tu tất báo người. Nàng sắp chết đối Tử Quân phát ra ác độc nhất chu hoán. Sau đó đem tự thân nghiệp lực chuyển tới Tử Quân trên người. Liền ở vào lúc ban đêm, vẫn luôn đều phi thường khỏe mạnh Tử Quân đột nhiên cảm nhiễm phong hàn. Chưa bao giờ sinh bệnh nàng thế nhưng đột nhiên sinh bệnh. Tử Quân nhớ rõ đã từng sư phụ nói cho nàng, nàng thể chất trời sinh so thường nhân càng tinh thuần càng hoàn mỹ. Cho nên mặc dù là không có dị năng, về sau cũng sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Nàng trước kia chưa bao giờ cảm thấy vẫn luôn là khỏe mạnh thân thể có cái gì đáng giá sư phụ cố. Tình nói ra nói, cảm thấy thực bình thường sao? Chính là hiện tại cả đời bệnh, mới cảm giác toàn bộ thế giới đều mau sụp. Nàng trước nay không sinh quá bệnh, cảm thấy sinh bệnh thật sự là quá thống khổ. Đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi. Càng muốn mệnh chính là trên người đã bọc thật dày tơ ngỗng bị như cũ lãnh phát run. Vì thế lập tức kêu bác sĩ tới chẩn trị, nói nàng có thể là buổi tối xuyên quá đạm bạc, cảm nhiễm phong hàn, rốt cuộc hiện tại tháng riêng vừa mới qua, hàn khí bức nhân, thực dễ dàng bị cảm lạnh cảm mạo. Tử Quân kêu lên, ta vẫn luôn là như vậy xuyên y phục, như thế nào đột nhiên liền bị cảm, ngươi nhanh lên cho ta lấy dược, nhanh lên. Ta không nghĩ sinh bệnh, bác sĩ biết đối phương là Tào gia thiếu chủ thê tử. Ở cái này Sơn Trang so công chúa muốn nuông chiều, vì thế liên tục đáp lời. Khai tốt nhất dược, nào biết Tử Quân mới vừa ăn một viên dược liền phun ra. Đem trong tay dược ném cho miễn cưỡng bác sĩ, còn trực tiếp giương tay đem ly nước tạp qua đi. Nếu không phải bác sĩ phản ứng nhanh lên, chỉ sợ trên trán liền phá tướng. Pha lê ly nước rơi xuống trên mặt đất bang mà một tiếng theo tiếng mà toái. Tử Quân nghỉ tư đế kêu lên, người người cái này lang băm, người cho ta ăn cái gì? Như vậy khổ, chẳng lẽ là độc dược sao? Người chẳng lẽ tưởng độc chết ta sao? Bác sĩ trong lòng cũng là hỏng mất, bất quá nghĩ đến chính mình cũng là ăn nhờ ở đậu. Nữ nhân này đắc tội không nổi, vì thế nói, thuốc đắng dã tạt. Phu nhân nếu cảm thấy khó có thể nuốt xuống, vì nay chi kế chỉ có truyền nước biển, ở một chúng người hầu trấn an hạ, rốt cuộc đánh thượng từng tí. Tử Quân hôn mê mấy cái giờ sau, sốt cao tỉnh lại, bác sĩ giải thích, giống nhau phát sốt đều có một cái lặp lại quá trình. Chính là Tử Quân lại không nghĩ lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nổi điên dường như nhổ trên người truyền dịch quản. Sau đó đem cuối cùng dư lại một chương hàn hòa để lại cho nàng đưa tin phù kích hoạt. Hàn hòa lúc này đang ở phong ấn nơi chém giết, đột nhiên cảm ứng được đưa tin phù, hơi hơi một đốn, liền này phân thần công phu, bị một con thực thần ma đánh lén, thiếu chút nữa làm hắn linh hải rách nát, may mắn bên cạnh đồng bạn đúng lúc tới rồi giúp hắn giải vây. Đồng bạn tuy rằng đối hắn vừa rồi phân tâm có chút oán trách, nhưng là thấy hắn lúc này bị thương rất nặng, hơn nữa hắn trước kia cũng chưa từng có quá như vậy trạng huống. Nghĩ đến vừa rồi khẳng định là đột nhiên đã xảy ra sự tình gì. Vì thế hợp lực đem hắn cứu ra phong ấn nơi, mới do hỏi vừa rồi sao lại thế này. Hàn hòa ăn vào mấy viên ổn định linh lực linh đan. Có chút suy yếu mà nói, là, ta để lại cho một cái cố nhân đưa tin phù. Nghĩ đến định là có cái gì chuyện khẩn cấp, ta khả năng muốn lập tức chạy trở về. Vừa rồi, thật sự thực xin lỗi, mấy người đều tỏ vẻ nhiệm vụ lần sau lại làm cũng đúng. Nhưng là đến tột cùng là ai phát tới đưa tin phù? Chẳng lẽ liền không thể thiết trí thành thứ cấp chú ý? Chờ nhiệm vụ xong rồi sau lại xem sao? Hàn Hòa cười khổ một chút, Kỳ thật lại này phía trước, hắn trong lòng đều đối Tử Quân có chút áy náy. Bất quá hiện tại, trong lòng kia tí áy náy rốt cuộc đã không có. Có thể thấy được muốn dứt bỏ Hạ Mỗ dạng đồ vật. Nhất định phải muốn vứt bỏ một ít cái gì mới được. Hắn giản lược nói hạ, liền cáo từ đồng đội, lập tức chạy về thị Thanh Thủy Sơn Trang. Tử Quân vẫn luôn nhớ rõ sư phụ nói cho nàng, chỉ cần nàng kích hoạt đưa tin phù, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Lần trước nàng cùng Tào Dân An kết hôn đó là, kỳ thật cũng không có cái gì quan trọng sự tình, nàng chỉ là muốn cho hắn tới nhìn nàng trở thành người khác tân nương. Vì thế dùng hết một chương đưa tin phù, quả thực, không đến một giờ, hắn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, mà lần này, nàng đã đem đưa tin phù kích hoạt đều qua đi mấy cái giờ. Sư phụ thế nhưng còn không có tới, trong lòng không khỏi tràn ngập oán hận, quả nhiên đều là lừa nàng, nàng từ giữa trưa vẫn luôn chờ đến đêm khuya, mới nhìn đến một cái mặt như giấy trắng thả ra nua nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Sư phụ, Hàn Hòa cuối cùng dùng vài lần huyết độn mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn gấp trở về. Sau đó nhìn đến tốt lành nằm ở trên giường Tử Quân. Chỉ một thoáng, đã từng sở hữu hết thảy đều trở nên vân đạm phong khinh lên. Thẳng đến Tử Quân tỉnh lại kêu hắn. Hắn mới hỏi nói, ngươi kêu ta chuyện gì? Tử Quân bĩu môi, ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Sư phụ, ta bị bệnh, Hàn Hòa nói. Người sở dĩ sẽ sinh bệnh, là bởi vì trên người sức chống cự yếu bớt, mà đương một người nghiệp lực quá nặng khi, sẽ không ngừng tiêu hao này phân sức chống cự, liền càng dễ dàng bị ngoại giới tà khí xâm lấn. Trên người của ngươi lưng đeo như vậy nhiều nghiệp lực, không sinh bệnh mới là lạ, Tử Quân kinh dị nói. Nghiệp lực, ta cái gì cũng chưa làm như thế nào sẽ có nghiệp lực. Ta, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm dần dần thấp đi xuống, Hàn Hòa nhàn nhạt mà nói, nếu làm, sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới, ngươi hiện tại cũng nên muốn học đi gánh vác chính mình hành vi hậu quả. Nếu không có gì sự nói, ta đi rồi, về sau, ngươi tự trân trọng đi, Tử Quân tức khắc nóng này. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ thật sự như vậy nhẫn tâm, làm ta chịu đựng này đáng chết bệnh tra tấn sao? Ô ô, ta, ngươi biết ta hiện tại nhiều khổ sở sao? Hàn Hòa nghe xong đối phương nói, chỉ là nhàn nhạt cười khổ một chút, thầm nghĩ, xem ra trước kia chính mình vẫn là đem nàng quá nuông chiều nha. Không có làm nàng sinh quá bệnh, không có làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, không có làm nàng thể nghiệm sinh hoạt khổ, mà hiện tại, thôi, Hàn Hòa, cho nên... Từ giờ trở đi, ngươi muốn học đi nếm thử đương một cái chân chính người. Quá một cái chân chính nhân sinh, Tử Quân bất động cái gì kêu chân chính người, chân chính nhân. Sinh, chẳng lẽ chính mình hiện tại không phải người sao? Chẳng lẽ chính mình trước kia quá hơn 20 năm không phải nhân sinh sao? Đương rất nhiều năm sau nàng lại dư vị những lời này thời điểm. Mới hiểu đến cái gì kêu, người, cái gì kêu, nhân sinh. Lại nói Tử Quân nghe ra sư phụ gần nhất trừ bỏ giáo huấn chính mình. Cái gì đều không là mần y chính là nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình bệnh mau chóng hảo lên. Nàng không nghĩ sinh bệnh, giảng những cái đó đạo lý lớn có ích lợi gì. Vì thế oán trách nói, sư phụ, ta bị bệnh, đều mau bệnh đã chết. Ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Hàn Hòa thấy nàng vẫn là giống như trước đây kiều man. Vốn dĩ có tâm nói hai câu. Bất quá ngẫm lại, chính mình thân thể này còn ở nơi này. Cũng là ở ngạnh kháng. Vì thế nhàn nhạt nói. Nếu muốn giảm bớt trên người thống khổ, liền phải giảm bớt nghiệp lực. Làm một ít việc thiện, có thể thêm vào tự thân đối ngoại giới tà khí phòng ngự năng lực. Còn có. Đối thế giới này cũng không cần có như vậy nhiều oán giận. Đòi lấy nhiều như vậy, nếu không có nhân tâm cam tình nguyện cấp cho, những cái đó đòi lấy liền sẽ biến thành ngươi đối thế giới này thiếu nợ. Sẽ lấy các loại phương thức cho ngươi đi hoàn lại. Hảo, môn tẫn tại đây, lẫn nhau trân trọng đi, Hàn Hòa từ Thanh Thủy Sơn Trang rời đi. trực tiếp hồi chính mình tu luyện mà chữa thương. Từ đây, hai người sư đồ tình cảm hoàn toàn chấm dứt. Hết chương.